Ánh lửa mùa đông, chương 488, không phải ở một người độc diễn. 2. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, cô thành công chụp được một cái hoàng phủ Diệu Dương khác. Khi anh nhìn chăm chú vào Arthur ở xa xa, ánh mắt của anh rất nhu hòa, khóe môi thậm chí còn có một nụ cười. Thậm chí cuối cùng còn có hé ra, là chụp gần mặt anh lúc ngủ say. Lông mi dài cong cong của anh, đem ra nửa gương mặt kia giống như là như mặt trời yên định. Đây là, anh sao, Hoàng Phủ Diệu Dương có chút nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, Lãnh Tiểu Dạ hất hất cằm, mặt sau còn có nhiều tấm bất ngờ hơn nữa. Anh rời ngón tay, hất ra tờ nào cũng đặc sắc cả, nhìn đến chính mình trong ảnh chụp chỉ là sửng sốt. Đó là bức ảnh duy nhất anh lộ ra một khuôn mặt tươi cười trong tất cả bức ảnh, không phải mỉm cười, mà là vô cùng rực rỡ cười lớn. Trên mặt phản chiếu ánh, nắng giữa trưa của ánh mặt trời, trên trán hơi hơi có chút mồ hôi, có vẻ phá lệ ánh mặt trời, xem không đi rất giống một cái đại nam nhân. Lãnh Tiểu Dã đưa tay cầm lấy tấm hình kia trong tay anh, chọc anh cười rất không dễ dàng nha, em nhớ rõ ngày đó giữa trưa La Y giống như nói mười mấy cái chuyện cười, anh mới nở nụ cười lúc này đây. Bất quá, hoàn hảo, bị em thấy chụp tới. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày. Ông ta làm sao cùng em làm như vậy? $1000 a, Lãnh Tiểu Dạ hướng anh đưa qua một bàn tay, em cùng La Y đánh đố, nếu như có thể đùa anh cười to nói, em liền thua ông ta $1000. Thưởng thức bức ảnh trong tay, Lãnh Tiểu Dạ khóe môi khẽ giơ lên. Trong lịch sử có U Vương vì nụ cười của người đẹp đã nổi lửa đùa cợt chưa hầu. Bao tử U Vương, phong hỏa đài tra Google, vì chụp khuôn mặt tươi cười của anh, mà em mất. $1000, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh có phải hay không hẳn là nên bồi thường gấp đôi cho em nha? Đưa tay qua, đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem mặt cô rời qua cùng mình đối diện, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ giọng hỏi, em muốn anh bồi thường thế nào? Này sao, Lãnh Tiểu Dã sờ sờ lông mi cầm lấy máy chụp ảnh đơn độc để ở một bên, không bằng. Để cho em tới chụp một cái biểu tình đáng yêu đi. Biểu tình đáng yêu là cái gì? Lãnh Tiểu Dã buông máy chụp ảnh, hướng anh làm mẫu. Lần đầu tiên cười, lần thứ hai thè lưỡi bĩu môi, thứ ba chu miệng giả bộ đáng yêu, còn có tờ thứ tư. Cô vừa nói vừa ở một bên làm mẫu, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn khi thì vo thành một nắm, khi thì muốn giả bộ làm đáng yêu. Nhớ không, Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày. Đến đây, thí nghiệm trước một lần. Lãnh Tiểu Dã cầm lấy máy, chụp ảnh, nhắm ngay anh, tờ thứ nhất cười. Anh cong môi, tờ thứ hai, le lưỡi. Hoàng Phủ Diệu Dương thử vươn đầu lưỡi, hơi nhìn về phía cô. Không phải như vậy, là như thế này. Lãnh Tiểu Dã buông máy chụp ảnh xuống, tiến đến trước mặt anh, lại hướng anh làm mẫu một cái, sau đó liền quỳ nửa người, dùng tay nắm lấy mặt anh, bắp thịt trên mặt thả lỏng một chút hiện tại. Há mồm ra, đưa đầu lưỡi. Anh thử động tác mà cô nói, đầu lưỡi liếm qua môi. Không phải đâu, anh xem em nè. Lãnh Tiểu Dã rõ ràng buông máy chụp ảnh, tiến đến trước mặt anh, làm mẫu cho anh. Như vậy nè, không phải liếm môi. Trên người cô bọc lấy một đai đeo áo ngủ rộng thùng thình, bên ngoài bọc lấy áo sơ mi lớn của anh, áo tuột ra, một bên bả vai đều trượt xuống lộ ra bên vai béo mập, bộ dáng vươn đầu lưỡi như vậy, đáng yêu lại dụ hoặc. Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy lời lẽ đều dư thừa, đưa tay đỡ lấy mặt cô, anh cúi đầu, liền tiến đến môi của cô, bắt được đầu lưỡi phấn nộn đưa ra của cô. Hô, lời của cô trực tiếp hóa thành một chuỗi thanh âm không có ý nghĩa. Nam nhân hôn thâm tình lại triền miên, đầu lưỡi dây dưa lưỡi của cô tham lam cuốn đến trong miệng của mình, mút lấy. Lưỡi của cô vĩnh viễn là ngọt như vậy, ngọt đến làm cho anh luyến tiếc buông ra. Cách chương,